Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 28, đệ đệ, ngươi còn muốn nỗ lực sao, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối, Giang Thần mở ra râu. Roy Phantom đi vào Hâm Long phủ đệ, như là một trận gió mạnh cuốn tới. Đang uống nước bảo an trong miệng nước trực tiếp phun tới. Trong tay nam nhân thuốc lá cũng không nhịn được trượt xuống. Có người miệng há thành hình chữ O, ta thao. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca. Ngưu bức A, lại đổi một cái xe mới. Xem xét thì hào hoa bá khí cao cấp. Chấm, Phantom ngoại hình. Xác thực bá khí khiến người ta không lời nào để nói. Đầu xe, Roy logo cùng chúc mừng nữ thần ngạo nghễ đứng lặng. Vương giả phong phạm 10 phần. Paternan thần miếu tiến khí hàng giao. Phối hợp hình chữ nhật toàn led trước đèn lớn tổ cùng cao đầu xe thiết kế. Tại Roy đặc hữu xa hoa khí chất phía trên. Phantom dáng người càng lộ vẻ một phần thần điện giống như uy nghiêm. Vương giả phong phạm. Bá khí 10 phần. Những người đi đường tiếng kinh hô. Liên tiếp. Ta thao. Lần trước một chiếc Lamborghini, lần này lại đến một chiếc Rolls-Royce. Ngưu bức La Ata, nếu là có chiếc xe này, ta một ngày 24 giờ không ngủ không nghỉ đi làm. Ta nếu là có chiếc xe này, ta mẹ nó đảo ngược hút thuốc. Móa nó, các ngươi một cái so một cái hung ác. Ta nếu là có chiếc xe này, ta nằm mơ đều muốn chết cười. Giang Thần nhìn về phía An Tình. Hôm nay An Tình mặc lấy 10 phần gợi cảm. Mê người bó sát người bao mông váy. Đem nàng mật đào mông đường cong phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Màu trắng áo mặc giải khai cái thứ nhất nút thắt thông khí. Loáng thoáng có thể thăm dò đến một đầu sâu xa trắng sữa khe rãnh. Thân hình của nàng tốt đến cực hạn. Hoàn mỹ. Nhẹ ôm lấy An Tình doanh doanh một nắm vòng eo. Lên xe, An Tình hân hoan nhảy cẫng. Ca ca, người hôm nay lại mua một chiếc xe A, rất đẹp A, Tối nay muốn xem phim à, mới ra một bộ điện ảnh cũng không tệ lắm. Ta đều có thể, chỉ cần có thể cùng với ngươi. Đi nơi nào đều được. An Tình vẻ mặt vui cười doanh doanh mà nói. Có điều. Có thể tiếp được một hai tháng ngươi đều không nhìn thấy ta. Nguyên lai, An Tình là muốn đi nước ngoài tham gia một hạng liên quan tới thiết kế cạnh tranh tống nghệ thiết kế 101. Mời các nơi trên thế giới 101 vị nhà thiết kế. Cùng đài cạnh tranh, cuối cùng tầng tầng tuyển bạt, bình chọn xuất thế giới 9 tên đỉnh cấp nhà thiết kế. An Tình dù sao cũng là cầm qua trong nước thiết kế giải đấu lớn vô địch. Một cách tự nhiên liền nhận lấy mời. Giang Thần rất có thể hiểu được. Nữ nhân nên có sự nghiệp của mình. Giống An Tình như thế kinh tế độc lập nữ nhân. Nên để cho nàng đi xông ra một mảnh thuộc về mình tân thiên địa. Tối nay, hai người xem như chơi tận hứng. Đại chơi một thanh nhà ma. Đem An Tình bị hù quá sức. Còn đi nhìn một chút phim tình yêu. Để An Tình đều có chút không nỡ đi tham gia trận đấu. Tại Giang Thần duy trì dưới. Cuối cùng An Tình vẫn là quyết định tham gia trận đấu. Trở lại An Tình nhà. Một phen sau cuộc mây mưa. An Tình dán vào Giang Thần cánh tay chìm vào giấc ngủ. Ngoan giống như một bé đáng yêu mèo con. Trên thân mềm mại. Giang Thần còn chưa ngủ. Đốt lên một điếu thuốc. Hắn đang tự hỏi nhân sinh. An Tình tiểu yêu tinh này. Thực sự quá lợi hại. Nếu không phải mình chính vào tuổi nhỏ. Tinh lực dồi dào. Nếu không đều khống chế không được. Tựa như một cái giếng. Sớm muộn đều sẽ có khô cạn vào cái ngày đó. Hiện tại tuy nhiên có thể duy trì. Có thể đợi đến ta 30 tuổi. 40 tuổi về sau. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a, tiền loại vật này. Dù sao sinh không đến mang chết không thể mang theo. Hệ thống này, chẳng lẽ liền không có khác công năng sao, đinh hệ thống giám sát đến ký chủ kháng cáo. Mở ra thăng cấp công năng, trước mắt, Thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống nhất, không phiên bản, điểm kinh nghiệm, 58, 500, 2. Không phiên bản công năng dự lãm, siêu việt thân thể cực hạn, khen thưởng kỹ năng thần bí, 3. Không phiên bản công năng tạm thời không biết, 4. Không phiên bản công năng tạm thời không biết. Ta thao, tới, hắn đến rồi, ta muốn đồ vật rốt cuộc đã đến, cũng là ngươi. Giang thần ánh mắt sáng lên, thì cái kia siêu việt thân thể cực hạn, liền có thể để hắn hưng phấn đã lâu. Chớ nói chi là 3, 0, 4, không phiên bản, chờ thật đến lúc đó, chẳng phải là muốn chế bá tinh hư không? Dòng đuổi ở trong gầm trời a, chính mình trước đó lo lắng quả nhiên là dư thừa. Điểm kinh nghiệm 58, xem ra ta hoàn thành những nhiệm vụ kia. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có gia tăng điểm kinh nghiệm, đinh, hệ thống nhắc nhở. Điểm kinh nghiệm cần ngài thể nghiệm nhân sinh liền có thể thu hoạch. Sự kiện càng kích thích, điểm kinh nghiệm càng nhiều, khen thưởng cũng càng thêm phong phú. Giang thần trầm ngâm một tiếng, tâm lý yên lặng nghĩ đến, khó trách trước đó đánh dấu thành công, đều là nhiệm vụ sự kiện kích hoạt. Mặc dù nói không có muốn thế nào làm, nhưng rất hiển nhiên đưa chuyển phát nhanh cũng là trong đó một loại thể nghiệm nhân sinh phương thức a, kích động. Chờ mong, ta dường như thấy được tương lai của ta. Chấm, hậu cung giai lệ, phi, ta là hạng người như vậy sao? Đều niên đại gì còn hậu cung? Thật không biết xấu hổ. Ta chỉ là đơn thuần muốn cho những cô gái xinh đẹp kia một cái mái nhà ấm áp. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn càng nỗ lực thể nghiệm nhân sinh. Thể nghiệm nhân sinh theo đưa chuyển phát nhanh bắt đầu. Giang thần thuốc lá bóp tắt, tắt đèn, mỹ mỹ ngủ. Hôm sau, đưa An Tình lên máy bay. Thời gian còn sớm, Giang thần chuyển phát nhanh tiếp tục. Biệt thự tiểu khu, phong lưu lầu các, gõ cửa, leng keng. Trần nữ sĩ, ngươi nhanh đưa tới. Cửa không có khóa, vào đi, ta tại lầu 2 đâu. Ngươi trực tiếp phía trên tới tìm ta là được. Giang thần xẹp xẹp miệng. Nữ nhân bây giờ a, làm sao lại một chút phòng bị đều không có. Cái này liền tùy tùy tiện tiện để cho ta tiến đến rồi. Vạn nhất ta là người xấu có thể làm sao xử lý. Biệt thự bên trong phú quý bức người. Cực lớn đèn treo, cổ vật, gỗ lim đồ dùng trong nhà, xem ra đều đáng giá không ít tiền. Đến lầu 2, Giang thần nhìn đến một vị dáng người có chút nở nang thiếu phụ. Lúc này nàng chính mặc lấy màu trắng áo ngủ thật mỏng. Nhan chị nha, đại khái ngay tại 60 điểm hai bên. Khụ khụ, cái này nhan chị, tựa hồ cũng không cần thiết có cái gì phòng bị tâm. Giang thần không muốn lưu lại. Chuẩn bị để cái này nở nang thiếu phụ ký nhận thì đi nhanh lên. Nở nang thiếu phụ dẫm tại trên ghế, chính đang loay hoay lấy bóng đèn. Chẳng lẽ trong nhà một người nam nhân cũng không có à, muốn một nữ nhân đến làm chuyện này. Đại tỷ, muốn không ta tới giúp ngươi đi. Ngươi trước tiên đem chuyển phát nhanh ký nhận. Giang thần đề nghị, nở nang thiếu phụ ngoái nhìn xem xét. Thoáng chốc, dường như về tới hơn 20 năm trước. Mùa xuân tới, hết thảy cũng giống như vừa ngủ tỉnh dáng vẻ. Chào đón vui vẻ mở ra mắt. Núi lãng nhuận đi lên, nước lên đi lên, ta mặt bắt đầu nóng lên. Trích từ xuân, oa nga, tốt một cái thanh tú tiểu tử. Để cho ta nhớ tới năm đó ở dưới ánh tà dương chảy. Đó là ta chết đi thanh xuân. Đây là, mối tình đầu cảm giác. Hắn làm sao có thể cay a đẹp trai. Giống như là trói lọi khói lửa. Đẹp trai đến nổ tung. Nở nang thiếu phụ thay đổi thái độ bình thường. Làm nũng nói. Đệ, làm phiền ngươi a, ngươi tới. Giang thần tiếp nhận bóng đèn. Dẫm lên ghế. Thân thủ ngửa đầu. Bắt đầu đổi bóng đèn. Chế phục bởi vì cánh tay kéo duỗi. Phần eo nghịch ngợm lộ ra cực sự hoàn mỹ nhân ngư tuyến điều. Cùng cái kia như là vỏ rùa giống như phình lên cứng rắn cơ bụng.